Vô Thượng Cửu Tiên, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 57, xung kích động hư trung kỳ. Tạ Vân ngồi trị thương trên pháo đài dùng dược liệu mà Vân Trung mang đến để trị thương trong lúc bạo phát hết cỡ đạt tới cảnh giới động hư trung kỳ. Nguồn linh khí trong các dược liệu cao cấp với cùng chân quý giúp Tạ Vân đẩy thông khí huyết đạt tới động hư trung kỳ. Thiếu gia đột phá rồi mau hộ pháp. Các hộ vệ của Thiên La Vực dựng lên kết giới bảo vệ. Các thí sinh khác nhìn thấy vậy liền có ham muốn tiến công, nhưng nhìn thấy các hộ vệ của Tạ Vân khó lòng chiến thắng được. Chết tiệt, nhiều đại thừa kỳ cường giả vậy. Trưởng bối nhà ta sắp tới rồi. Một lúc sau có mấy chục cường giả đại thừa kỳ bao quanh lấy Tạ Vân. Ai cũng mong muốn lấy được vị trí thứ 14 cho tiểu bối trong nhà. Chỉ được đả thương các hộ vệ, không được động tới thí sinh. Chư vị từ các thế lực lớn nhỏ muốn đắc tội với Thiên La Vực ta sao? Tuy chúng ta đánh không lại Thiên La Vực nhưng vị trí này không thể không có được. Hộ vệ của Tạ Vân chỉ có 10 người, có Vân Trung là đại thừa đỉnh phong, khó có thể chống lại hơn 30 cường giả đại thừa kỳ từ các thế lực khác. Nhao, ha ha, vậy ngươi không biết tại sao Mộc gia diệt môn sao? Tiếng nói vang ra khiến cho các cường giả đại thừa kỳ đều bị nội thương, không ai khác đó là hộ vệ bán tiên cảnh của Tạ Vân. Tiền bối là ai? Ta là Lạc Hùng, hộ pháp của Thiên La Vực, lần này được vực chủ giao nhiệm vụ bảo vệ thiếu chủ an toàn. Là cường giả bán tiên cảnh. Ngươi không cần ngạc nhiên, ở các pháo đài có đệ tử thuộc thế lực thượng cấp đều có cường giả bán tiên cảnh bảo vệ. Hơn 30 cường giả đại thừa kỳ đều run rẩy trước uy áp của bán tiên cảnh. Đại thừa kỳ trước sức mạnh tuyệt đối văn bản không khác gì một con kiến. Tiểu bối là thái thượng trưởng lão của Liên gia thuộc Vân Hoàng Đại Lục, không biết có thể niệm tình tha cho. Hừ, đại thừa kỳ đỉnh phong ngươi cũng mạnh đấy. Nếu Liên gia các ngươi quy thuận Thiên La Vực, ta sẽ tha cho một mạng. Câu nói của Lạc Hùng vừa dứt, các thế lực đến khiêu chiến Tạ Vân đều quy phục Thiên La Vực, mang trên người gia huy Thiên La Vực. Tạ Vân được cường giả bán tiên cảnh hộ pháp, không ai dám liều mình tới gần. Ở một bên là Liên gia. Từ trên xuống dưới Liên gia đều tập hợp tại một chỗ. Các trưởng lão và gia chủ nhận được tin của thái thượng trưởng lão Liên gia trở về liền tới cùng nghênh. Thái thượng trưởng lão, ngài truyền âm rồi vậy Hạ Nhi. Ngươi không cần nói nữa. Hạ Nhi nó đang được Thiên La Vực bảo vệ. Ta để phân thân về có chuyện quan trọng. Cái gì? Hạ Nhi được thế lực thượng cấp bảo vệ. Nghe nói thiếu chủ Thiên La Vực cũng tham gia, lẽ nào? Không cần đoán nữa. Ta định lúc Tạ Vân trọng thương cùng hơn 30 cường giả đại thừa kỳ xông vào giải quyết đám hộ vệ của hắn để kiếm vị trí. Ai ngờ còn có một cường giả bán tiên cảnh bảo vệ làm thất bại. Vậy chẳng phải chúng ta đã đắc tội với thế lực thượng cấp rồi sao? Thiên La Vực nổi tiếng có thiếu chủ tư chất Từ Kim, há bọn họ bỏ qua. Người đó bảo chúng ta quy thuận Thiên La Vực mới tha cho. Tất cả Liên gia từ trên xuống dưới xì xào bàn tán. Nếu tham gia vào thế lực thượng cấp của đại lục khác thì phải di chuyển tới đó. Liên gia nếu muốn tới Cửu Tiêu đại lục cần có người của Thiên La Vực tới đưa đi. Đồng thời thế lực thượng cấp của Vân Hoàng đại lục sẽ tịch thu tất cả liên quan tới nơi này. Khi nói xong, trưởng lão, lẽ nào chúng ta phải quy thuận Thiên La Vực sao? Hạ Nhi ta cũng vừa truyền âm bằng phân thân tới Liên gia rồi. Quy thuận thế lực thượng cấp là chuyện tốt. Liên Hạ là tiểu thư của Liên gia có tu vi là Nguyên Anh hậu kỳ. Cô tới đây tham gia thiên bảng của Tứ Hải Thành. Tạ Vân sau khi đột phá xong có sức mạnh dồi dào trong cơ thể, vì động hư trung kỳ của cậu nhờ có dược liệu chân quý nên cần một khoảng thời gian để vững. Chắc, khi Liên Hạ nhìn thấy Tạ Vân liền nảy sinh tình cảm. Trưởng lão, liệu có cách nào tiếp cận với thiếu vực chủ không? Liên gia thái thượng vừa nghe xong liền bày kế cho Liên Hạ. Tạ Vân đột phá xong liền quay lại trấn thủ pháo đài. trận pháp cũng được hóa giải. Tạ Vân tiếp chiêu. Tạ Vân liền dùng kiếm tiếp lấy đòn đánh của cô ta. Chấm, hả, cô nương cô còn chưa tới động hư mà dám lên đây khiêu chiến. Tại ngươi mà gia tộc ta phải quy nhập vào thế lực thượng cấp. Ngươi là ai? Ta là Liên Hạ tiểu thư của Liên gia. À, trưởng lão nhà cô dám tới chỗ ta quấy rối thì đó là hình phạt. Tạ Vân chưa nói xong Liên Hạ liền tấn công. Cậu cũng đành thu lực lại đánh cho cô ta ngã xuống đài. Những người ở quanh đó đều cho rằng cô ta bị điên mới đi khiêu chiến. Tạ Vân đi tới đỡ Liên Hạ dậy. Giờ chúng ta cùng một thế lực rồi nên giúp nhau mới phải. Mặt Liên Hạ đỏ nhượng ngùng. Cách chương.